Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, không vì thủ thành, không vì cứu người, báo khởi bẩm nguyên soái, dân chạy nạn như sóng chiều vào hoàng đô, bây giờ toàn thành bách tính đều biết dị tộc đem đến. Muốn chạy trốn cũng không kịp, đặng tướng quân cùng với các phương thành úy đang ở phái người duy trì trị an. Một bộ phận trong dân chúng thanh niên trai tráng cũng xung phong nhận việc nguyện ý hiệp trợ thủ thành, đặng tướng quân tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt. Đã phân phát binh khí, vẫn là vân đạm phong khinh thanh âm. Biết, đến tiếp sau lại báo. Đúng, nguyên soái, dưới mái hiên, trời đã tối, hạ cực tháo áo giáp, nắm ma kích tựa ở chân tường. Chàng hạt treo ở tuyết đọng đầu cành cây, đốt lên một nhánh ngọn nến, ngồi tại xem tuyết nhỏ cây tử đàn bàn trà chờ lấy Hạ Tiểu Tô. Hạ Tiểu Tô còn chưa tới, một cái khác đưa tin tinh anh thị vệ lại mang theo đèn lồng. Xa xa chạy tới, báo khởi bẩm nguyên soái, Quỷ Phượng đại quân đã xuất hiện ở ngoài thành 30 dặm chỗ. Nhưng dân chạy nạn vẫn là rất nhiều. Đặng tướng quân muốn đóng cửa thành, nhưng rất nhiều bách tính đang chất vấn hắn có phải hay không muốn đem còn lại dân chạy nạn quan ở ngoài thành, để bọn hắn chịu chết. Đặng tướng quân chém giết mười mấy người, lúc này mới đóng lại cửa thành, nhưng y nguyên có thật nhiều dân chạy nạn vô phương vào thành. Những người kia bắt đầu ở dưới thành chửi rủa. Hạ Cực nói, biết, lại báo. Cái kia tinh anh thị vệ trần trừ một lúc, thở dài nói, vâng, trong đống tuyết, Hạ Tiểu Tô như cùng với quá khứ 2 năm một dạng. Mang theo đỏ hộp cơm gỗ, gõ cửa một cái, liền cười đi đến, cùng huynh trưởng ngồi đối diện nhau, lại lấy ra trong hộp cơm canh thịt dê, lại lấy ra 2 bình rượu ngon. Bữa cơm này ăn rất trầm mặc, ăn vào một nửa. Ngoài cửa lại vội vàng truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Nương theo lấy một tiếng báo nhiều lần, lại một tên đưa tin tinh anh thị vệ nửa quỳ ở trước cửa. Khởi bẩm nguyên soái, dị tộc bắt đầu công thành, đặng tướng quân còn không phát hiện băng xương cự nhân, nhưng những người khổng lồ này giỏi về ẩn nấp tại trong gió tuyết, khó mà dự đoán. Hạ Cực nhấp một hớp nóng hầm hập canh, tranh thủ trở về tiếng, biết, lại báo, nơi xa mơ hồ có thể nghe được tiếng chém giết, toàn bộ hoàng thành đều sôi trào. Trong hoàng cung, tần phi nhóm có chút bắt đầu thắp hương bái Phật, có chút trong cung thút thít, có chút nhớ nhung trốn nhưng ở khóc lớn đại náo sau bị tử sĩ áp tài. Hạ Tiểu Tô an tĩnh uống vào canh, mượn ánh nến nàng ngẩng đầu nhìn liếc mắt huynh trưởng. Huynh trưởng vĩnh viễn là bình tĩnh như vậy, dù cho thiên địa sắp sụp đổ, hắn vẫn là như thế như vậy. Này phần ôn hòa để cho nàng đáy lòng cũng đi theo yên tĩnh trở lại. Báo, khởi bẩm nguyên soái, Quỷ Phượng dừng lại công thành mà tại 20 dặm bên ngoài xây dựng cơ sở tạm thời. Nhưng đối phương một viên đại tướng cầm đao dưới thành khiêu chiến. Trong quân 5 tên mãnh tướng đi đơn đấu, đều bị chém giết, đối phương cười to mà đi, thành trung sĩ khí càng thêm sa sút. Đặng tướng quân làm phòng băng xương cự nhân đánh lén, sai người tại ngoài thành cách mỗi 100 mét bố trí một hỏa bồn chiếu sang ánh mắt. Biết, lại báo, nguyên soái, đặng tướng quân hỏi ngươi khi nào đi tường thành. Sáng mai, vì cái gì, đi xuống đi, là, tinh anh thị vệ sau khi đi. Hạ Tiểu Tô mới nói, huynh trưởng đêm nay liền đi đi, tiền tuyến sĩ khí sa sút, nếu như ngươi xuất hiện, sẽ luôn để cho bọn hắn phấn chấn chút. Tiểu Tô, ngươi cảm thấy ca ca hẳn là đi thủ thành sao? Đây không phải huynh trưởng lưu lại nguyên nhân sao? Tiểu Tô, ta hỏi ngươi, nếu này thành hiện tại liền giữ vững, ngươi cùng ta sẽ như thế nào? Ai? Hạ Tiểu Tô lộ ra mê vẻ nghi hoặc, bắt đầu suy tư, nàng rõ ràng không nghĩ tới vấn đề này. Hạ Cực cũng không chuẩn bị đợi nàng đáp án. mà là vừa uống rượu. Một bên buồn bã nói, thiên tử sẽ trở về, ta sẽ đi tiền tuyến bán mạng, ngươi sẽ đi đột quyết thông gia, chúng ta làm hết thảy, không có người cảm thấy trọng yếu, không có người cảm thấy cùng lắm thì bách tính, binh sĩ, tất cả mọi người cảm thấy là mọi người cùng nhau giữ vững này tòa thành. Ca ca, dạng này không tốt sao? Không tốt. Hạ Tiểu Tô, ngươi cảm thấy ca ca tàn nhẫn cũng tốt, tự tư cũng tốt, nhưng ta cho tới bây giờ không chuẩn bị thủ này tòa thành. Cũng không chuẩn bị đi cứu người nào. Không cho dị tộc giết người. Không để bọn hắn tuyệt vọng. Không cho này máu chảy thành biển. Bọn hắn làm sao lại biết ta trọng yếu? Ngoặc kép, ca ca không phải muốn danh lợi. Không phải muốn người khác kính sợ. Ta muốn, chẳng qua là mượn này tòa thành, cải biến ngươi ta mệnh số. Những người khác cùng ta có liên can gì? Ca, Hạ Tiểu Tô bị kinh hãi đến. Nhưng chợt tưởng tượng, kỳ thật huynh trưởng cũng chính là đi tiền tuyến làm cái vật cát tường. Vậy liền nhường chính hắn chém gió đi. Thế là nàng nguyên bản còn muốn cãi lại lời toàn bộ nuốt vào trong bụng. Cười nói, mặc kệ như thế nào, ta đều cùng huynh trưởng đứng ở một bên. Hạ Cực ôn hòa nhìn thoáng qua thiếu nữ trước mặt, hai tay ôm tóc nàng, hai người cái trán chạm đến dưới, dính vào cùng nhau. Sau đó hắn một giọng nói, ngủ ngon. Hạ Tiểu Tô có thiên ngôn vạn ngữ lại cũng không nói thêm, mà là nhẹ giọng niệm tiếng, ngủ ngon. Trời lẽ sáng, tối hôm qua cũng không có băng xương cự nhân đánh lén. Rõ ràng những người khổng lồ này còn chưa chạy tới. Quỷ Phượng đại tướng Xích Khôi cưỡi cự lang tiếp tục ở ngoài thành khiêu chiến. Này đại tướng cũng sẽ nói Trung Nguyên ngôn ngữ, đang kêu lấy, các người đại thương mênh mông đại quốc, liền không có một cái nào có thể chiến sao? Phế vật, toàn bộ đều là phế vật. Hắn chế giễu tức giận mắng, hoàng đô thủ thành binh sĩ sĩ khí cũng chậm chậm sa sút. Dù sao dưới thành trong đống tuyết còn có Xích Khôi mang tới 5 cái đầu người. Này 5 cái đầu người đều là trong quân mãnh tướng. Có thể tối hôm qua toàn bộ chết tại đây Xích Khôi trong tay. Lúc này, trung quân trướng, Đặng Giác một đêm không ngủ. Hắn nhìn chung quanh tả hữu, tất cả đều yên lặng. Đột nhiên lều vải xốc lên. Thân binh đưa tin nói, kinh thành Lư gia gia chủ Lư Giang nguyện ra khỏi thành chém giết Xích Khôi. Lư Giang là kinh thành nổi danh đại kiếm sư, một tay Tử Điện kiếm pháp uy danh hiển hách, đã từng chém giết không ít đại khấu, càng từng tại khi luận võ thắng được không ít thanh danh. Đặng Giác nghe xong Lư Giang tên, biết đây là giang hồ thế gia người nguyện ý tới hiệp trợ thủ thành dấu hiệu. Thế là hắn mừng rỡ lấy đứng dậy, vội vàng hướng ra phía ngoài chạy đi. Xa xa hô, Lư gia chủ, đường xa tới, thỉnh, đốt hương tắm gội thay quần áo, mới hảo hảo ngủ một giấc. Lúc này Hạ Cực không chỉ hoàn toàn khôi phục tinh thần, cả người trạng thái cũng đạt tới đỉnh phong. Hắn dẫn theo trượng bát ma kích, cưỡi ngựa cao to đi qua đường đi. Sau lưng 1000 thị vệ xếp hàng đi theo, Hạ Tiểu Tô cũng dục ngựa theo ở một bên, thỉnh thoảng phiết lấy huynh trưởng này áo liền quần, đáy lòng cảm thấy là lạ, nàng vẫn không thể nào nắm tụng Phật huynh trưởng cùng này uy vũ thân ảnh liên hệ tới. Phía trước truyền đến nổi trống chấn thiên tiếng vang, nhiều lần, tiếng trống liền chặt đứt, sau đó toàn bộ trên tường thành lại im lặng xuống tới. Rõ ràng lại một tên đại thương phái ra tướng quân bị chém giết. Xa xa mà lại truyền tới dị tộc chửi rủa tiếng cười to. Nhưng Đặng Giác liền là đóng cửa không ra, cũng không nữa phái người đưa chết rồi. Đều đã chết 19 cái. Thậm chí trước đó Lư gia chủ đều đã chết. Lư gia chủ này loại kiếm sư rõ ràng không có thói quen đối phương kỵ lang xung phong. Hắn mặc dù kiếm kỹ tinh xảo, nhưng cũng là chống 3 cái hiệp, liền bị Xích Khôi một đao chém thành 2 nửa. mà Quỷ Phượng lúc trước phá thành lúc, rõ ràng cũng thu được không ít thương triều công thành binh khí. Lúc này kéo ra khỏi đồng quan xe bắn đá, ở phía xa bày trận, bên trên thạch, ném mạnh, hô hô hô, nhất thời, cự thạch phá không, dồn dập vượt qua tường thành, hướng hoàng đô bên trong bay tới, oanh, oanh, oanh, thành bên trong nổ tung hoa, triệt để loạn, bách tính như về chiều, hướng thành bên trong chạy như điên. Bỗng nhiên, một tảng đá lớn hướng về khoảng cách hạ cực cách đó không xa đường đi. Mà cự thạch phía dưới, có cái tiểu nữ hài đang ở oa oa khóc lớn, xem ra là cùng người thân lạc đường. Mắt thấy cô bé kia liền bị nện thành thịt băm, bỗng nhiên một vệt bóng đen lướt qua. Bọn thị vệ đột nhiên phát hiện lập tức thất điện hạ không thấy. Hạ cực tay trái bao quát cái kia sợ choáng váng tiểu nữ hài. Tiến hành một lần tốc độ cao vô cùng di chuyển. Sau đó hắn nắm tiểu nữ hài buông xuống, sờ lên tóc của nàng. Nơi xa một người phụ nữ chạy tới hô hào, nhiếp nhiếp. Cô bé kia nghe được quen thuộc thanh âm, nghiêng đầu nhìn lại. Sau đó oa một tiếng khóc lên, chạy tới, nhào vào phụ nữ kia trong ngực. Phụ nữ không có gặp trước đó một màn, nhìn thấy cái kia như khủng bố uy vũ thân ảnh, dọa đến vội vàng ôm nữ nhi rời đi. Hạ cực lơ đễnh trở lại lập tức, hiện tại còn chưa đủ thảm liệt, cho nên hắn cũng không vội lấy lập tức lao ra thành. Hạ tiểu tô thì là cười cười, ca ca, ngươi hôm qua mới nói sẽ không cứu người nào, hôm nay liền cứu được một cái, nguyên lai nam nhân cũng ưa thích khẩu thị tâm phi sao. Bất quá ca ca thân pháp thật là nhanh, có thể chẳng qua là thân pháp nhanh nhưng cũng tác dụng không lớn. Mặc dù nàng chẳng qua là cái hoàng nữ, cũng biết trên chiến trường trọng yếu nhất chính là lẫn nhau giao phong thời điểm lực lượng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.